Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 718 Thái Kê. Cùi bắp, đối Thái Kê, cùi bắp, chương 718 Thái Kê, cùi bắp, đối Thái Kê, cùi bắp. Lưu Nghệ tiểu hoàng tử mang theo 20 tới cái thị vệ liền chạy ra thành. Ra Bình Dương thành một đường hướng nam, thẳng đến Triệu Hàm Trương đại doanh tới, Bình Dương thành hoàng đế cùng các triều thần đều vội vàng. Căn bản không lưu ý bọn họ tiểu hoàng tử chạy tới địch quân đại bản doanh. Vẫn là chạng vạng, thẳng đến dùng cơm chiều. Đan hoàng hậu hầu hạ xong Lưu Uyên dùng cơm uống thuốc. Nàng nhớ tới hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn đến nhi tử. Hỏi tới mới phát hiện nàng nhi tử không thấy, biết được nhi tử ra cung đi. Đan hoàng hậu cũng không vội, cho rằng nhi tử là ngại trong cung phiền muộn đi ra ngoài chơi. Vì thế phái người đi ra ngoài kêu hắn trở về dùng cơm. Một bên bình tĩnh chờ, thẳng đến chân trời thái dương hạ trụy. Cuối cùng một tia dáng màu cũng thu nạp, nhi tử còn không có tìm trở về. Nàng lúc này mới có chút sốt ruột, tháng riêng phương Bắc thiên như cũ hắc thật sự sớm. Vừa đến ban đêm, cả tòa thành liền an tĩnh lại, cửa hàng toàn đóng cửa, cũng liền nhạc phường còn đèn sáng lung, lúc này ra ngoài người cơ bản đều trở về nhà. Còn chưa trở về nhà, đan hoàng hậu không cảm thấy nhi tử sẽ ở Bình Dương trong thành gặp nạn. Chỉ cho rằng hắn cùng hắn cha hắn các huynh trưởng học hư. Còn tuổi nhỏ thế nhưng chạy tới kia chờ địa phương hồ nháo, vì thế nàng thở phì phì mà ngồi cũng bất động, còn làm người tìm một cái roi tới, liền ngồi ở đường thượng chờ nhi tử trở về. Mà lúc này, Lưu Nghệ tiểu hoàng tử một đường chạy như điên. Rốt cuộc, ở thiên hoàn toàn hắc trước thấy được Triệu gia quân đại doanh, chỗ tối thám báo lẳng lặng. Mà nhìn bọn họ không hề che giấu hướng tới nhà bọn họ đại doanh chạy. Có một cái thám báo đã đi trước một bước chạy về đi bẩm báo, nhưng Lưu Nghệ kỵ hành tốc độ cũng không chậm, cơ hồ đi theo thám báo trước sau chân công phu tới gần quân doanh. Hơi ấy, trên bầu trời phiêu khởi một đạo yên. Sau đó cách đó không xa lại tiếp khởi một đạo, bởi vì sắc trời tối tăm, hơi một không chú ý liền sẽ bỏ lỡ, đi theo Phó Đình Hàm bên người thị vệ trưởng Thi Hoành Đồ Dương. Mắt nhìn đến, không khỏi cả kinh, thượng thư mau xem, Phó Đình Hàm liền quay đầu nhìn lại, nhìn đến tối tăm trong bóng đêm yên, khẽ cau mày, như vậy mơ hồ, thiên lại hắc một chút liền nhìn không tới. Xem ra cảnh báo công cụ cũng yêu cầu cải tiến, đến thấy được mới được, Thi Hoành Đồ, hiện tại là thảo luận cái này thời điểm sao? Thi Hoành Đồ cùng thị vệ Lộ Đại Hiên liếc nhau, cùng nhau tiến lên nâng lên Phó Đình Hàm cánh tay liền trở về chạy. Bọn họ tùy thân mang thị vệ nhưng không nhiều lắm, hiện tại khoảng cách đại doanh có một đoạn thời gian, sớm biết rằng liền không cho thượng thư ra tới tìm thủy. Phó Đình Hàm bị bọn họ giá đi, lại mặt hướng Bình Dương phương hướng. Hắn nói, đừng chạy, người đều đến trước mặt. Thám báo hẳn là đã trở về báo tin. Đại doanh cũng nhìn đến khói báo động. Ai, nhóm lửa yêu cầu thời gian. Cảnh báo công cụ còn phải nhanh và tiện sử dụng, còn phải mau mới được. Hắn cảm thấy có thể thử một chút đạn tín hiệu. Cái này hẳn là không khó làm. Hắn không hảo làm bom, nhưng pháo hoa còn không thể làm sao. Lúc này có pháo trúc, nhưng còn không có pháo hoa. Đạn tín hiệu chính là khác loại pháo hoa. Hắn còn có thể ở trang bị thiết trí dễ châm vật. Chỉ cần đẩy ra tiếp xúc đến cũng đủ lượng không khí là có thể tự cháy sau đó dẫn động đạn tín hiệu. Ý niệm hiện lên, Lưu Nghệ tiểu hoàng tử đã dục ngựa bay nhanh mà đến. Hắn cũng nhìn đến Phó Đình Hàm bọn họ, lập tức một bên tới gần một bên kêu, ta là Hán Quốc Bắc Hải Vương, ta muốn gặp các ngươi đại tướng quân, người là chạy bất quá mã. Thi Hoàng Đồ lập tức buông Phó Đình Hàm, mang theo bọn thị vệ rút đao che ở Phó Đình Hàm trước mặt. Đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm xem, Phó An chạy chậm chuyển tới bọn họ phía sau. Lợi dụng bọn họ Vĩ Ngạn thân hình ngăn trở chính mình. Lại đem Phó Đình Hàm hướng phía sau kéo. Túng túng nhìn Lưu Nghệ, bóng đêm tối tăm. Nhưng Phó Đình Hàm vẫn là thấy rõ tới gần Lưu Nghệ. Đó chính là cái 13 đến 14 tuổi đại hài tử. Tính trẻ con chưa thoát, cũng tựa như cái học sinh trung học, hắn đẩy ra Phó An. Cách Thi Hoành Đồ hỏi ở bọn họ cách đó không xa thít chặt mã Lưu Nghệ. Hỏi, ngươi là Lưu Uyên thất hoàng tử. Lưu Nghệ nghe hắn thẳng hô phụ thân tên Húy, có chút không cao hứng, nhưng vẫn là gật đầu nói. Không tồi, đúng là bổn điện. Hắn lướt qua Thi Hoành Đồ đám người nhìn về phía Phó Đình Hàm. Thấy hắn dáng người hân trường, khí chất nổi bật, lại bị người bảo hộ ở phía sau. Liền biết hắn thân phận không bình thường. Bởi vậy hỏi, ngươi là người phương nào? Phó Đình Hàm nói, tại hạ Phó Đình Hàm, Lưu Nghệ ánh mắt sáng lên. Ngươi là Triệu Hàm trương vị hôn phu Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm gật đầu, Lưu Nghệ mừng rỡ. Vậy ngươi nhất định có thể mang ta đi thấy Triệu Hàm trương. Phó Đình Hàm gật đầu. Cũng không như thế nào khó xử. Chỉ là tò mò. Ngươi thấy nàng làm cái gì? Ta muốn cùng nàng hòa đàm. Phó Đình Hàm. Hắn trên dưới đánh giá một chút lập tức thiếu niên. Sau một lúc lâu nói. Ngươi, hòa đàm không nên trước đệ quốc thư sao? Các ngươi Hán quốc sứ giả đâu? Ta chính là... Phó Đình Hàm nhìn mắt tự tin thiếu niên. Xem ra, hùng hài tử mặc kệ thời đại nào đều có a. Hắn hảo tâm nhắc nhở một câu. Thất hoàng tử tới hòa đàm. Phụ thân ngươi biết không? Lưu Nghệ tự nhận đã cùng phụ thân báo bị quá. Bởi vậy trực tiếp gật đầu. Đương nhiên biết, ta chính là phụ mệnh mà đến. Hắn như vậy đúng lý hợp tình. Phó Đình Hàm tin, tuy rằng người nhìn qua tiểu. Nhưng Triệu Nhị Lang lớn như vậy thời điểm không cũng thượng chiến trường sao? Thời đại này người đều trưởng thành sớm, mười mấy tuổi liền ở chiến trường cùng chính trị thượng chém giết chỗ nào cũng có, vì thế Phó Đình Hàm làm Thi Hoành Đồ bọn họ thu hồi đao kiếm, thỉnh Lưu Nghệ xuống ngựa cùng hắn hồi đại doanh, nơi này là Triệu gia quân doanh địa. Bắc Hải Vương lại không ngu bổn, nếu là đối ta bất lợi, hắn cũng không thể tồn tại rời đi. Hà tất đâu? Lưu Nghệ nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Sau đó quét về phía Thi Hoành Đồ chờ thị vệ. Kiêu ngạo nói. Ta há là kia chờ thất tín bội nghĩa người. Thi Hoành Đồ đám người lúc này mới thu hồi đao. Một tả một hữu canh giữ ở Phó Đình Hàm bên người. Nhưng thật ra Lưu Nghệ thị vệ yên tâm thật sự. Cũng không để ý bọn họ tiểu hoàng tử tới gần Phó Đình Hàm. Chỉ là xuống ngựa theo ở phía sau. Dù sao bọn họ người đều đến Triệu gia quân đại doanh cửa. Xoay người cũng chạy không thoát. Hà tất phiền nhiễu đâu. 20 tới cái thị vệ liền cùng bọn họ chủ tử giống nhau. Tùy tiện đi theo Lưu Nghệ dũng cảm tiến tới chiều Triệu gia quân đại doanh đi. Đoàn người mới đi ra. Mười mấy bước. Triệu Hàm Trương liền thu được tin tức đuổi tới, mặt sau đi theo thở hổn hển thám báo, Triệu Hàm Trương thít chặt mã. Trên cao nhìn xuống nhìn đứng ở Phó Đình Hàm bên người thiếu niên. Vẻ mặt mạc danh nhìn về phía Phó Đình Hàm liền vì bọn họ giới thiệu. Hàm Trương, đây là Hán Quốc thất hoàng tử, Bắc Hải Vương, Triệu Hàm Trương, Lưu Nghệ lập tức nói. Đúng là bổn vương, hắn ngửa đầu xem Triệu Hàm Trương. Tò mò đánh giá nàng, ngươi chính là Triệu Hàm Trương. Cùng hắn trong lòng tưởng tượng hình tượng kém đến có điểm xa. Chính là nàng giết Lưu Cảnh. Lưu Nghệ nhớ rõ Lưu Cảnh. Hắn là phụ thân tâm phúc chi nhất, cũng là năm bộ hung nô. Phụ thân từng nói qua, Lưu Cảnh có thể làm hắn đại tướng quân. Nếu không phải chết ở Triệu Hàm Trương trong tay, kiến quốc về sau, hắn đương vì Hữu Hiền Vương, Lưu Nghệ lúc này còn nhớ rõ Lưu Cảnh trốn hồi Bình Dương. Nằm ở quân trướng Trung Hòa phụ thân công đạo di môn bộ dáng. Hắn nói qua, nhất định phải giết Triệu Hàm Trương, bằng không nàng sẽ trở thành Hán quốc họa lớn. Quả nhiên, nàng hiện tại liền thành họa lớn, hắn cho rằng có thể giết Lưu Cảnh như vậy đại anh hùng nữ tử cũng là cái vĩ ngạn nữ tử, nhưng trên người nàng tuy không có nữ tử nhu nhược cảm giác, lại cũng không uy mãnh, ngược lại eo tế thon gầy, chỉ là nhìn qua tinh thần không tồi, sắc mặt hồng nhuận, tư thế oai hùng ào ào. Hắn ở đánh giá Triệu Hàm Chương đồng thời, Triệu Hàm Chương cũng ở đánh giá hắn, thỉnh thoảng lại xem một cái Phó Đình Hàm. Hai người dù chưa ngôn ngữ, lại là ngầm hiểu, Triệu Hàm Chương nhịn không được cười mị mắt. Từ trên ngựa xuống dưới, đem ngựa ném cho phía sau Tằng Việt sau cười nói. Không tồi, ta chính là Triệu Hàm Chương. Phi thường hoan nghênh Bắc Hải Vương tới ta Triệu gia đại doanh làm khách. Thỉnh, tấu chương xong, hết chương.